Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Với một phần là hai đứa trẻ này chỉ đeo hắn nhiều hơn là Mộc Nhi thôi. Cô xoắn tay áo xuống bếp chuẩn bị món mà Âu Vũ thích, đồ ăn cho Khiết Lâm và Thiên Lâm nữa. Khi ba cha con nhà này tỉnh nghe mùi thơm dưới bếp, liền đi xuống xem thử. Bà Mi về rồi. Thiên Lâm và Khiết Lâm vui mừng chạy đến. Vợ, sao? Em về rồi à? À, vài hôm nữa mới đi. Gia đình mình cùng đi như thế mới vui, phải không ông xã? Mộc Nhi đi đến hôn hắn một cách nhẹ nhàng. Ngay ra đó làm gì nữa, mau đến ăn đi nào. Âu Vũ vẫn chưa tỉnh ngủ, hẳn là bị cô hôn mà vẫn còn ngơ ngác. Bỗng Thiên Lâm và Khiết Lâm nhào tới ôm lấy Mộc Nhi. Cô bế bổng Thiên Lâm lên, hôn nhẹ lên má cưng chiều. Âu Vũ ôm vợ yêu, hai người nhìn nhau cười, trong mắt tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn. Trải qua bao thử thách, sự cấm cản của gia đình và nhiều sự khó khăn, giờ phút này họ vô cùng cảm kích vận mệnh, càng quý trọng mỗi một ngày trong tương lai. Mộc Nhi, cảm ơn em đã đến bên đời anh. Câu đó em phải nói với anh mới đúng chứ? Ba ơi mẹ ơi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.